Thể Tu Chi Tổ, chương 444, Giao Thoa, góc truyện audio.com, mà lại căn cứ ta cảm thụ của mình đến xem. Đầu này cấp 4 cắt xa trùng đối với Triệu Thanh Thiên bọn họ tác dụng cũng tuyệt đối không nhỏ. Lục Khôn trầm tư nói, tuy nhiên bọn họ đã tiến vào thối cốt kỳ, bắp thịt đã thuế biến một lần, nhưng ở cái này thối thể trúc cơ giai đoạn, thân thể ngưng luyện vượt vững chắc càng tốt. Trước đó tinh nguyệt các đệ tử, còn có ở bên kia liệp sát một đầu cấp 3 cắt xa trùng. Nói rõ cái kia một vùng biển khả năng còn có không ít loại này yêu trùng. Vẫn là đi một chuyến đi, có dự định về sau. Lục Khôn liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía còn lại vài đầu sơn nhạc hắc viên. Sớm nhất truy đuổi tiểu hôi, là đầu lông tóc đen bóng tinh tinh, có cấp 3 yêu thú khí tức. Lục Khôn đối với nó còn có tương đối quen thuộc, là bởi vì đầu này sơn nhạc hắc viên thiên tư chỉ lần này tại Đại Hắc. Căn cứ Đại Hắc nói, nó chỉ cần đi vào cấp 4 về sau, 8-9 phần 10 liền có thể giác tỉnh hạo quyền loại thiên phú này thần thông. Bởi vì đầu này tinh tinh lông tóc đặc biệt ánh sáng. Lục Khôn liền đem chi đặt tên là Tiểu Lượng Tử. Tiểu Lượng Tử tuy nhiên chỉ có cấp 3 yêu thú trình độ. Nhưng là hình thể cũng liền so Đại Hắc tiểu thượng mấy bậc. So Lục Khôn còn muốn to lớn nhiều. Điểm này cắt xa trùng thịt đã bị nó ăn xong. Lúc này đầu này sơn nhạc hắc viên đang ở vận chuyển thể nội yêu linh lực. Ý đồ điều động một số yêu linh lực, phụ trợ nó đến tẩm bổ bắp thịt. Mà còn lại năm đầu sơn nhạc hắc viên cũng giống vậy đem trùng thịt tiêu diệt sạch sẽ. Chẳng qua chúng nó đối với yêu linh lực trưởng khống lực cũng không mạnh. Chỉ có thể để cắt xa trùng trong thịt kỳ dị năng lượng tự hành cải tạo thân thể. Về phần tiểu kim, nó thân thể giữa ẩn chứa yêu linh lực, hấp thu dạng này đặc thù năng lượng, dễ như trở bàn tay. Vừa mới nó đang ăn thời điểm, đồng bộ vận chuyển thân thể pháp lực, đem cỗ năng lượng kia phát huy đến hiệu quả tốt nhất. Đại Hắc cũng không cần nói. Phần ngoài bắp thịt coi như so Lục Khôn có vẻ không bằng. Cũng không kém đi nơi nào. Ăn hết những thứ này cắt xa trùng thịt, đối với trợ giúp của nó cực kỳ bé nhỏ. Nơi này yêu thú, cũng chỉ có tiểu hôi đầu này tiểu ngân ban báo thu hoạch lớn nhất. Năm đó từ Thiên Xuyên tự dưỡng ngân ban báo thời điểm. Thường xuyên luyện chế một số có thể giúp yêu thú tăng tiến yêu linh lực đan dược. Yêu linh lực tiến bộ cấp tốc. Nhưng là thân thể thiếu khuyết thời gian dài tư nhuận, tự nhiên sẽ yếu một ít, lúc này tiểu hôi ăn nhất đại khối cắt xa trùng thịt. Để thể nội bắp thịt thối luyện một phen, thực lực tinh tiến không ít, Đại Hắc, cái này cắt xa trùng đối với ta thể tu nhất mạch đồng dạng có tác dụng lớn. Trước đó ta gặp phải cái kia một vùng biển cách nơi này không tính đặc biệt xa. Ta vẫn là đi một chuyến, đem nơi đó cắt xa trùng càn quét một lần. Nhìn có thể hay không nhiều liệp sát vài đầu trở về. Đại Hắc kiểm trên lộ ra một tia hưng phấn. Ô ô trực khiếu, Lục Khôn nghe vậy, lắc đầu nói. Không được, gia trưởng các ngươi bối nói. Ngươi không thể rời đi Loan Nguyệt Đảo. Lão tiền bối hiện đang bận bịu giúp đỡ bọn ngươi tộc nhân đề cao như vậy vài tia tiến giai tỷ lệ. Kể từ đó, trên đảo an toàn liền dựa vào ngươi cùng mấy vị khác cao giai yêu viên. Đại Hắc nghe được Lục Khôn nói như thế, cũng biết trong tộc an toàn trọng yếu hơn, thần sắc có chút tối nhạt, là bên cạnh Tiểu Lượng Tử nghe được Lục Khôn, đột nhiên mở hai mắt ra, một mặt chờ mong mà nhìn xem hắn, "A, Lượng Tử, ngươi muốn đi?" Đầu này lông tóc đen bóng tinh tinh gật đầu không thôi. Lục Khôn trầm ngâm biết, dứt khoát đồng ý xuống tới. Hắn nói với Đại Hắc, "Vậy ta liền đem Lượng Tử mang đi." Cái chỗ kia không xa, ta đoán chừng trong vòng 2 tuần liền có thể trở về. Đến lúc đó hậu lão tiền bối muốn làm chuẩn bị cần phải không sai biệt lắm. Không gặp Đại Hắc đồng ý, Lục Khôn liền gọi ra Ngân Long Linh Toa. Sau đó nhìn xem Tiểu Ngân ban báo, cười nói, tiểu hôi ngươi trước hết lưu tại nơi này, tới gần thác nước động huyệt địa phương, rất thích hợp ngươi tu luyện, tiêu hóa tốt trùng thịt. Ta trở về cho ngươi thêm một số, Tiểu Ngân ban báo nghe vậy, hai mắt đều nheo lại, hiển nhiên đối với Lục Khôn câu nói này rất hài lòng, Sau đó Lục Hôn thì kêu gọi Tiểu Kim cùng Lượng Tử bay vào Ngân Long Linh Toa, tiếp lấy thôi động cái này phi hành pháp khí, hướng trước đó gặp được Tinh Nguyệt các đệ tử hải vực bay đi. Lúc này Lục Hôn, căn bản không sợ gặp được Trích Tinh Tử, tại Sơn Nhạc Hắc Viên trong đảo trong khoảng thời gian này. Hắn cùng Đại Hắc luận bàn qua nhiều lần, tại Đại Hắc không sử dụng Hạo Quyền Thần Thông thời điểm. Nương tựa theo Thông Tí Thần Thông, bọn họ cơ hồ là lực lượng ngang nhau, khó phân thắng thua, tại yêu ma trong đảo chiến đấu liền biết, Đại Hắc thực lực mạnh nhất, không thua kết đan trung kỳ, lại thêm khống chế thần thông, liền xem như kết đan trung kỳ tu sĩ, nhất thời không quan sát phía dưới, đều có thể bị nó đánh giết. Lục Hôn bây giờ thân thể mạnh, sẽ không kém Đại Hắc nhiều ít, khống chế thần thông hiệu quả không lớn, mà lại Lục Hôn có ngụy pháp bảo tương trợ, cho nên mới cùng Đại Hắc không sai biệt lắm chiến đấu lực. Chỉ muốn là Đại Hắc dùng ra Hạo Quyền Thần Thông, Lục Hôn cơ hội thua trận, tiến vào cấp 5 yêu thú Đại Hắc, Hạo Quyền nhất dạng có thể gia trì lực lượng, mà Trích Tinh Tử chỉ bất quá mới vừa gia nhập kết đan kỳ hơn 10 năm. Cho dù có pháp bảo, tế luyện thời gian cũng không dài, thực lực hữu hạn, ngay tại Lục Hôn bay về phía cát xa trùng cái kia phiến hải vực thời điểm. Trích Tinh Tử đám người bọn họ vừa mới bắt được hai đầu cấp 4 cát xa trùng. Đồng thời hướng Sơn Nhạc Hắc Viên lãnh địa bay tới, chẳng qua tại cái này biển rộng mênh mông phía trên, bọn họ coi như lộ tuyến có chỗ trồng lên, cũng không có gặp được. Nhưng Trích Tinh Tử bọn họ đi vào Sơn Nhạc Hắc Viên cái kia một vùng biển về sau. Còn cần thật tốt tìm kiếm một phen, dù sao bọn họ môn phái cho ra chỉ là Sơn Nhạc Hắc Viên lãnh địa một vùng biển. Muốn tránh thức tìm kiếm được cụ thể hòn đảo, trước đó Lục Hôn tìm kiếm thời điểm, có Tiểu Kim huyết mạch cảm ứng chỉ dẫn, cho nên mới có thể rất thuận lợi mà tìm tới. Không nói Trích Tinh Tử bọn họ cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm Sơn Nhạc Hắc Viên tung tích. Lục Hôn đã đến gặp được Tinh Nguyệt các đệ tử hòn đảo kia. Hắn đứng tại Ngân Long Linh Toa phía trên, nhìn lấy phía dưới bãi cát, suy tư nói, tuy nhiên cát xa trùng thân thể tác dụng, không có nhân loại tu sĩ biết, nhưng là kỳ huyết dịch là luyện chế đan dược tài liệu. Thâm Nguyên đảo có cái này còn yêu thú tư liệu. Nghe nói cát xa trùng có một loại ẩn nặc thần thông, chôn giấu tại cát dưới đá, liền xem như kết đan kỳ thần thức, đều rất khó phát hiện, nguyên cớ tìm kiếm 10 phần khó khăn, chẳng qua thần thức không có cách nào vật phát hiện, đối với chúng ta mà nói không tính là gì. Lục Hôn nhìn xem một bên Tiểu Hầu Tử, nói ra, Tiểu Kim, một hồi ngươi cẩn thận nghe hạ dưới bờ cát động tĩnh. Mà ta làm theo dùng kim mục thần thông tìm kiếm, bây giờ, thần trí của ta đạt tới trúc cơ kỳ đỉnh phong, dò xét chi lực đại tăng, cái này hạt cát phía dưới mấy chục trượng ta đều có thể dùng kim mục thần thông dò xét đến. Ô ô, ngay tại Lục Hôn chuẩn bị thi pháp thời điểm. Một bên nghe hắn nói chuyện Lượng Tử bỗng nhiên kêu lên. Lục Hôn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tiểu Kim. Cùng Đại Hắc không giống nhau. Đầu này Sơn Nhạc Hắc Viên lời nói hắn vẫn còn có chút không biết rõ. Chi chi, nghe xong Tiểu Kim phiên dịch, Lục Hôn cười nói, yên tâm, đến lúc đó đánh giết cát xa trùng chiến đấu nhiệm vụ thì giao cho ngươi. Ô ô, Lượng Tử nghe vậy, song quyền đấm ngực, hưng phấn không thôi, sau đó, Lục Hôn liền đem thần thức rót vào trong đôi mắt, đồng thời khống chế Ngân Long Linh Toa hướng phía dưới bay đi. Mà Tiểu Kim hai lỗ tai hơi hơi phát sáng, bọn họ liền bắt đầu lần lượt hòn đảo dò xét, a, không có nghĩ đến cái này hòn đảo thì có một đầu. Nhìn nó yêu linh lực, vẫn là cấp 3 mức độ, Lục Hôn kim mộc, rất nhanh liền tại hòn đảo này bãi cắt một gốc cây mộc hạ 10 trượng chỗ. Phát hiện một cái ngụy trang thành hình bầu dục hòn đá cắt xa trùng. Ách, đúng, Tinh Nguyệt các đệ tử là thế nào đem cái này côn trùng dẫn đi lên? Nhẹ nhõm phát hiện cát xa trùng tung tích về sau, Lục Hôn nghĩ đến cái này có chút nhức đầu vấn đề. Cách chương.